Chương 1364 tối cường thăng cấp hệ thống. Tà thần sát hạch bắt đầu. Tà ác chi thành ở ngoài cùng trong thành hoàn toàn là hai cái thế giới như thế, ngoài thành cảm giác rất bình thường, cũng không có khác biệt gì, nhưng là ở trong thành liền hoàn toàn khác nhau, vừa rơi xuống đất, bốn phương tám hướng khí tà ác tràn vào trong cơ thể, điên cuồng phun trào, Long Phi Thức Hải trong nháy mắt liền bị khí tức tà ác tràn vào trong cơ thể, thân thể chìm xuống, hầu như không đứng thẳng được, như hắn loại này yêu thích giết chóc, tràn ngập thô bạo chi tâm người dễ dàng nhất. Để tà ma xâm lấn, Long Phi nặng nề hét ra một câu, kêu cố thủ tâm thần, chớ bị tà ác tiến vào thân thể. Cùng lúc đó, nội tâm hắn tần tần hét một tiếng, vì là tâm thần bên trên một đạo sức mạnh nở hoa giống như vậy, hi vu. Tiếp lên một tiếng, đem khí tà ác cho bài trừ trong cơ thể, nhưng mà đây chỉ là cửa thành, càng đi bên trong, khí tà ác càng nặng, càng khó lấy chống đối. Kỳ hô, Long Phi cái trán hơi nơi sâu xa dọc mồ hôi nhỏ, thầm nghĩ trong lòng. Rồi nhìn dáng dấp nơi này cũng thật là lợi hại à. Diệp Kinh Vân hỏi một câu, nói, Bạch Long thiếu, chúng ta có muốn hay không dùng khu tà đan? Long Phi lăng một thoáng, nói, hãy đem ngươi khu tà đan cho ta nhìn một chút. Diệp Kinh Vân không có chút gì do dự, lập tức cầm khu tà đan lấy ra, nhưng là ngay khi như vậy chớp mắt, hắn bên người một tên đệ tử lập tức kéo hắn, nói, ngài Diệp thiếu, khu tà đan chỉ có một viên, ở đây nó so với thần khí đều quý giá hơn. Lời nói ở ngoài thanh âm rất đơn giản, khu tà đan không thể tùy tiện cho Long Phi, vạn nhất Long Phi cầm khu tà đan chạy đây, một viên khu tà đan đem quyết định hắn có thể ở đây đi bao xa, lúc này mới vừa vặn bắt đầu, nếu như không có khu tà đan, hắn sẽ bước đi liên tục khó khăn, vòng thứ hai sát hạch thật sẽ như Tống Cuồng nói như vậy, đem hắn nghiền ép đến bạo, bất quá Diệp Kinh Vân nói, để tin tưởng Long Thiếu. Long Phi tiếp nhận khu tà đan mở ra hệ thống kiểm tra thuộc tính, nhìn khu tà đan thuộc tính, Long Phi trong lòng rùng mình, khẽ nói. Ở nhìn dáng dấp chỉ có ta khu tà đang bị đánh tráo. Trời ơi! Long Phi chửi bới một tiếng, đem khu tà đang trả lại Diệp Kinh Vân, nói, ở người liền không sợ ta đem ngươi khu tà đang cho nuốt lấy. Diệp Kinh Vân nói, Bạch Long thiếu cần, ngươi có thể bất cứ lúc nào nói với ta. Long Phi cười cười, nói, ở người rất trên nói, cùng người khác không giống nhau, xem ở người rất trên nói mức, nói cho một mình ngươi sát hạch then chốt. Diệp Kinh Vân thân phận gì? Viễn cổ thế gia Diệp gia đại thiếu gia, lại bị Long Phi nói thành như vậy, hắn người bên cạnh rất nhiều người khó chịu, Diệp Kinh Vân nhưng là một mặt tôn kính, nói, nghe cái gì then chốt. Long Phi nói, cái khu tà đang thật là dùng để đuổi đi trong cơ thể khí tà ác, thế nhưng này một vòng sát hạch cuối cùng mục cũng không phải cứu người, mà là các ngươi tâm. Nhìn các ngươi là không phải có một viên thiện lương chi tâm. Nếu như các ngươi có thể cầm khu tà đang cho một tên trúng tà bách tính, ta tin tưởng so với người cứu 100 người muốn chiếm được điểm đều muốn nhiều. Làm nhiệm vụ, nếu muốn đến chỗ mấu chốt, tà ma đang thực sự là dùng để bảo mệnh sao, là, thế nhưng nếu như người có thể xả thân cứu người, này phải nhận được càng nhiều khen thưởng, đây chính là then chốt, thân là trò chơi có kinh nghiệm Long Phi trong lòng rất rõ ràng thông thần thiên tháp đang đùa trò xiết gì, Diệp Kinh Vân hơi rùng mình, trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi bên cạnh hắn một người lập tức hỏi, ờ người làm sao không cho người trúng tà? Ngươi hiện tại cho à? Long Phi nhếch miệng cười nói, để ta có thể làm không tới quên mình vì người, ta đang dược đương nhiên phải để cho mình bảo mệnh. Được. Nên nói đều nói, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, kế tiếp đường người muốn tự mình đi. Long Phi nói xong, thân thể vọt một cái, nhằm phía đường phố nơi sâu xa nhất, bị Diệp thiếu, tiểu tử này khẳng định là lừa ngươi. Làm sao có khả năng à, trưởng lão nói rất rõ ràng, nói cứu người nhiều ai chính là một tên. Chính là. Hắn chính là muốn hại chúng ta. Mọi người bắt đầu nghị luận, Diệp Kinh Vân lông mày khóa chìm, hắn nhìn Long Phi biến mất bóng lưng, song quyền âm thầm nắm chặt một thoáng, lúc này Tống Cuồng đi tới, cười nhạo nói, là Diệp Kinh Vân, vẫn còn ở nơi này đờ ra. Ta đều cứu ra 10 người, ha ha ha. Ngươi làm sao so với ta sao? Ngươi lấy cái gì so với ta à? Diệp Kinh Vân hàm răng cắn khanh khách nổ vang, lập tức hét ra một tiếng, ghê cứu người. Cứu người, nơi này bản thân liền là một cái phó bản nhiệm vụ, cũng có thể nói là một cái nhiệm vụ đặc thù, cho khu tà đang cứu người chúng ta có thể được nhiều vô cùng ẩn dấu điểm, bất quá. Nếu như có thể đem cả tòa trong thành tà ác toàn bộ trục xuất lời nói, đây chính là mạnh nhất ẩn dấu phúc cà, nhưng là những này điểm đối với Long Phi mà nói đều không phải quan trọng nhất, đối với hắn mà nói, trọng yếu không phải điểm, mà là kinh nghiệm, vọt tới đầu đường nơi sâu xa, trong nháy mắt này, một cái tà ác kỵ sĩ cưỡi màu đen cự mã xông lên. Trường thương hơi động, mang theo chất phát tà ác lực lượng đâm hướng về Long Phi, chỉ cần bị đâm bên trong, Long Phi thân thể sẽ bị tà ma xâm. Lấn, Long Phi nhìn hắn đỉnh đầu trên rãnh máu, khóe miệng hơi một câu, kẻ xem người bao nhiêu kinh nghiệm, có đáng giá hay không cho ta giết. Xoay tay phải lại, kim cô bỗng rơi vào trong tay, trước mặt chính là một gậy đánh xuống đi, hãy ăn ta một tốt. Một gậy đập xuống, tà ác kỵ sĩ thân thể chìm xuống, dưới khố cự mã phát sinh một tiếng hí, điên cuồng phản kích lên, Long Phi chấn động trong lòng, kẻ phòng ngự không sai à. Bất quá ê tam vị chân hỏa. Kim cô bỗng hai con bốc cháy lên, hỏa diễm quét qua, bóng người như điện công kích lần nữa đi tới y âm. Tam vị chân hỏa, thiêu đốt tất cả tà ác lực lượng, tà ác kỵ sĩ trong nháy mắt bị nghiền nát, ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết tà ác kỵ sĩ thu được kinh nghiệm 1 triệu điểm, linh nguyên 80.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng Lê Long Phi thu được tinh linh cung thần. Ế! Lại con thứ nhất tà ác kỵ sĩ liền bạo, hơn nữa. Kinh nghiệm tuy rằng không như thần sứ, thế nhưng nơi này tà ác kỵ sĩ số lượng to lớn, chỉ cần đem bọn họ toàn bộ đánh chết lời nói, thăng cấp như thế cường nổ tung. Long Phi lập tức trở nên hưng phấn, ê đến đây đi. Hết thảy đều đến hóa thành ta kinh nghiệm đi. Ha ha ha, xa xa giữa sườn núi trên tà ác trên cung điện, Nam Cung Yến quỳ một gối xuống ở một tòa pho tượng khổng lồ trước, khẽ nói, ê tà thần đại nhân, người đã đến, kính xin ngài tự mình nghiệm chứng. Pho tượng con mắt tránh ra một tia ánh sáng đỏ, hồng quang hạ xuống biến thành một cái bóng mờ, khẽ nói, kẻ ta đã cảm giác được. Trên người hắn có loại đặc biệt khí tức. Hay, hay, tốt, chỉ hy vọng người đừng làm cho ta thất vọng, bằng không lời nói, trong ánh mắt bùng nổ ra như lôi đình uy thế trực tiếp bao phủ lại Nam Cung Yến. Nam Cung Yến lập tức nói, kẻ nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Ngược lại, hồng quang bóng mờ hóa thành một đoàn lưu quang biến mất ở bên trong cung điện, Nam Cung Yến chậm rãi đứng dậy. Nhìn lớn vô cùng tà thần pho tượng, sau đó nhìn tà ác sương mù lượn lờ tà ác chi thành, khẽ nói, kẻ Long Phi, ngươi sát hạch bắt đầu. Số từ, 1754 cung vớt bi, liêu.